Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Hàn Linh suy nghĩ một phen, đến cổ đại đi dạo trong quân doanh, ngược lại cũng rất có ý tứ, liền gật đầu đáp ứng rồi. Bên này Hoàng Thiếu Hoa lại không vui, ngăn cản nói, tiểu hoa mới đến, còn trời xa đất lạ, trước để cho nàng thích ứng một chút, lại đến quân doanh cũng không muộn. Long Chi Dực suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý. Liền gật đầu đáp, kỳ lễ quốc tăng còn dài, ta về trước trong quân cùng phụ thân thương nghị một phen. Thời điểm muộn chút lại mời tiểu hoa cô nương đến quân doanh cũng không muộn. Lần này, Hàn Linh càng thêm hoài nghi dụng tâm của Hoàng Thiếu Hoa. Hắn ba lần bốn lượt mà ngăn trở che đậy, nhất định có ý đồ gì đó không thể cho ai biết. Ánh mắt của nàng sáng quắc mà nhìn hắn chăm chú. Trong lòng nói thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Người này lớn lên ôn tồn lễ độ, nhẹ nhàng quân tử, làm việc lại không lỗi lạc như vậy. Quả nhiên là không gian xảo không phải thương nhân. Phàm là thương nhân nhiều ít có sẽ vận dụng tâm kế. Tâm tư đầy bụng, Hoàng Thiếu Hoa bị nàng nhìn chăm chú đến gò má nổi lên đỏ ửng. Quay đầu ho nhẹ vài tiếng. Liền nói sang đề tài khác, cùng Long Chi Dực nói đến việc nhà, ở trung gian này, Hàn Linh đều không có buông tha hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, cho đến khi nhìn thấy hắn có quắc bất an, trăng lên đầu cành liễu, cẩm thành vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt, không chút nào thua gì không khí ban ngày. Nam Cung Ly vì nữ tử Thanh Lâu xem bệnh, đoán bệnh cực có hiệu suất, bất quá chỉ hai canh giờ ngắn ngủn. Liền đem tất cả toàn bộ chứng bệnh của người bệnh xem xong. Đúng bệnh hốt đúng thuốc. Hiện giờ bọn nữ tử trong Thanh Lâu lòng sùng bái cùng ái mộ đối với hắn đã có xu thế vượt xa qua chủ nhân của bọn họ Hoàng Thiếu Hoa. Một đám đối với hắn phạm hoa si. Sau khi dùng xong cơm tối, Hàn Linh liền lôi kéo hắn trở về phòng. Không thể lại tiếp tục lưu hắn ở trong đám nữ nhân. Chỉ sợ nàng một cái không ngại liền sẽ làm người đem hắn lột da hủy xương. Ăn đến một chút cũng không dư thừa. Quá nguy hiểm, tiểu ly tử, đêm nay huynh ngủ cùng với ta. Chỗ nào cũng không cho đi. Mộ nữ vừa nói, vừa trực tiếp khởi quần áo lên giường. Nam Cung Ly đứng ở một bên. Sắc mặt hồng nhuận, có chút ngượng ngùng mà ghé mắt. Vì nói cùng nàng ở chung mấy tháng, cũng từng có tiếp xúc tương đối thân mật. Nhưng cho tới bây giờ chưa có từng cùng chung chăn gối. Hắn tuy tâm trí đơn thuần, khá vậy biết chỉ có giữa vợ chồng mới có thể làm chuyện thân mật như thế. Bọn họ còn chưa có thành thân, có thể nào làm như thế đâu. Trong lòng hắn rất là do dự. Hàn Linh quay đầu nhìn về phía hắn, xem trên mặt hắn đỏ ửng không ngừng hiện lên, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Trải qua một ngày lăn lộn, 3 giờ nàng nhưng vô tâm suy nghĩ những cái đó. Vẫy tay với hắn nói. Nghĩ cái gì vậy, nhanh chóng lên giường ngủ. Ta sắp mệt chết rồi. Nam Cung Ly vẫn là cảm thấy không ổn. Trộm ngắm nàng vài lần. Nói, Linh Nhi, nếu không ta vẫn nên đi phòng khác ngủ thì hơn. Nói xong, hắn liền muốn xoay người đi ra ngoài. Hàn Linh lười biếng mà nghiêng người nằm nghiêng. Nói với hắn, huynh muốn đi phòng khác ngủ. Không có vấn đề, vậy huynh trước khi đi, nhớ rõ giúp ta đem Hoàng công tử gọi tới. Huynh không muốn ngủ cùng ta, vậy ta để hắn ngủ cùng ta. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ rất vui lòng. Nàng nháy mắt, trong ánh mắt tràn ngập tự tin quang mang. Đoán chắc hắn nhất định sẽ không lại rời đi. Sở dĩ lưu hắn ở lại nơi này. Về phương diện khác cũng là bởi vì Hoàng Thiếu Hoa duyên cớ. Từ sau khi Long Chi Dực rời đi trở về quân doanh, hắn liền vẫn luôn cố ý vô tình mà đưa Lan Thu Ba phóng điện với nàng. Cào đến nàng trong lòng thẳng ngứa, nàng sợ chính mình không có định lực, nhất thời nắm chắc không được, liền rơi vào miệng sói. Cho nên ở trước khi nàng còn chưa có nghĩ kỹ, vẫn là trước lấy Nam Cung Ly đảm đương tấm mộc tương đối sáng suốt chút. Nam Cung Ly nghe nàng nói muốn cùng nam nhân khác cùng nhau ngủ. Trong lòng không khỏi mà phiếm chua, bước chân bước ra về phía trước cũng đi theo thu trở về. Hắn xoay người nhìn về phía nàng nằm nghiêng trên giường, Nàng lúc này đã xóa sạch hóa trang trên mặt, lộ ra chân dung, tư thái lười biếng, vũ mị động lòng người. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết cũng theo đó mà lăn lộn trên dưới. Ngay cả trái tim cũng đập thình thịch lên xuống. Vô cùng khẩn trương, Hàn Linh thoáng nhìn thần thái này của hắn, không khỏi mà cười thầm. Nàng xoay lưng lại, dịch vào bên trong giường, nhường ra một chỗ trống cho hắn ngủ. Nam Cung Ly cởi quần áo, thổi tắt nến, ở bên người nàng nhẹ nhàng mà nằm xuống. Sợ quấy nhiễu nàng, động tác mềm nhẹ đến cực kỳ. Sau khi nằm xuống, hắn liền vẫn duy trì một động tác, một cử động cũng không dám, liền sợ đụng tới nàng. Nhưng mà trên người nàng, không ngừng mà tỏa ra mùi thanh hương truyền vào trong mũi hắn, khiến cho hắn tâm thần nhộn nhạo, không khỏi mà bắt đầu tâm viên ý mã, cảm giác được hắn co quắp bất an. Hàn Linh khẽ kéo vạt áo của hắn nói, ngủ nhanh lên, không được lại suy nghĩ miên man. Nam Cung Ly nghe vậy, vội nhắm chặt hai mắt, tim đập cấp tốc cùng hơi thở hỗn loạn tiếp tục. Ngoài cửa phòng, Hoàng Thiếu Hoa đã bồi hồi hồi lâu, nhìn ánh nến trong phòng tắt, trong lòng hắn sinh ra dự cảm không tốt, rõ ràng chỉ cách một cánh cửa hơi mỏng, nhưng mà với hắn, lại tựa cách một ngọn núi, ánh trăng khuynh sái như nước, khuôn mặt nghiêng tuyệt mỹ phi phàm của hắn mang theo một tia thương cảm cùng ảm đạm. Trong yên lặng, hắn xoay người rời đi. Hàn Linh ở phòng trong sớm đã nghe được tiếng bước chân của hắn, cho nên mới sớm mà bảo Nam Cung Ly tắt đèn. Đợi nghe được tiếng bước chân của hắn rời đi, trong lòng nàng cũng trở nên dầu dĩ. Nàng có phải đã tổn thương hắn rồi hay không? Khi mặt trời mới mọc lên, Cẩm Thành lại bắt đầu một ngày cảnh tượng phồn hoa mới. Sáng sớm, Hoàng Thiếu Hoa liền mời người tới đánh thức hai người, tiến đến dùng bữa. Khi Hàn Linh đi vào sương phòng, liền nhìn thấy quầng thâm mắt đáy mắt của Hoàng Thiếu Hoa. Sắc mặt hơi kém, hắn đưa mắt trông về phía phương hướng của nàng. Hắn chỉ là nhàn nhạt mà mỉm cười. Ở trong nháy mắt khi rũ mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia tối tăm. Hàn Linh bắt giữ đến tia tối tăm kia, trong lòng khẽ run lên, dịch bước đến trước mặt hắn, gật đầu mỉm cười với hắn. Một bữa cơm sáng vượt qua ở trong lặng im, Nam Cung Ly từ trước đến nay ít nói, chỉ vùi đầu khổ làm, mà Hàn Linh cùng Hoàng Thiếu Hoa còn lại là lẫn nhau có mang tâm sự. Cho đến khi đại đường truyền tiếng đến tiếng ồn ào, mới đánh vỡ lặng im xấu hổ. Hoàng phủ tiểu thư, công tử chúng ta thật sự không ở đây, mời cô vẫn nên trở về đi. Nói bậy, hôm qua còn có người nhìn thấy hắn ở Cẩm Lâu, làm sao sẽ nhanh như vậy liền rời đi. Thiếu Hoa, huynh ở đâu? Thiếu Hoa, Hàn Linh nghe được thanh âm trong đại đường, quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiếu Hoa, mang theo vẻ tò mò. Tìm huynh à, là hồng nhan chi kỷ của huynh. Hoàng Thiếu Hoa ánh mắt hơi ảm đạm, hiện ra vài phần nỗi buồn ly biệt. Còn nhớ rõ trước đây nàng vừa thấy được Hoàng Phủ Vân liền nghiến răng nghiến lợi, thống hận tựa như muốn đem đối phương ăn. Hiện giờ lại, Hàn Linh thấy hắn phản ứng quái dị, suy nghĩ chính mình có phải nói sai rồi cái gì rồi hay không? Chẳng lẽ không phải, Hoàng Thiếu Hoa đau lòng nói, nàng thật sự hy vọng ta cùng cô ta ở bên nhau sao? Hàn Linh hơi ngẩn ngơ, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Hoàng Thiếu Hoa hạ quyết tâm, hắn không nghĩ lại chịu đựng nàng xem nhẹ cùng lạnh nhạt. Hắn quyết định được ăn cả ngã về không? Thử nàng một lần, hướng tới ếch đệ ở một bên phân phó nói, mời Hoàng Phủ Tiểu Thư đi lên đi. Hàn Linh trong lòng lột bột một chút, quả nhiên, quan hệ của hai người không đơn giản. Ngày hôm qua còn lần nữa mà cùng nàng biểu tình, hôm nay chỉ chớp mắt liền cùng nữ tử khác gặp gỡ. Cho nên nói nam nhân nhiều tiền đều là bạc tình, nàng tin là thật, khinh thường để ý tới hắn. Nàng tiếp tục vùi đầu ăn cơm, sớm một chút ăn no sớm một chút rời đi. Nàng còn có rất nhiều địa phương muốn đi du lịch. Hoàng Thiếu Hoa âm thầm quan sát đến biến hóa trong biểu tình của nàng, đáy lòng không hiểu được mà luống cuống. Hắn nên không phải biến khéo thành vụng đi. Cửa phòng mở ra, Hoàng Phủ Vân yêu kiều đi bộ tiến vào. mặt phù dung, lưu ly tô, dáng người thướt tha, ở trong nháy mắt nhìn thấy Hoàng Thiếu Hoa, mắt đẹp của nàng tức khắc nở rộ ra sắc thái khác thường. Nghe nói công chúa mất tích, trong nội tâm của nàng mừng như điên, đã không có công chúa trở ngại, nàng liền có thể càng thêm tiếp cận hắn, bắt được lòng hắn, Thiếu Hoa, ta liền biết huynh ở đây. Bọn họ là ai? Nàng chú ý tới hai người ngồi cùng bàn cùng Hoàng Thiếu Hoa. Mặt mang nghi ngờ, đồng thời lại phiếm ra một mặt thần sắc khinh thường. Đặc biệt là đối với Hàn Linh bây giờ cải trang rất là khinh thường. Hàn Linh ngay từ đầu thấy nàng, còn tưởng rằng là thiên tiên hạ phàm, đang âm thầm tán thưởng. Bỗng nhiên tiếp thu đến ánh mắt khinh miệt của nàng, nàng tức khắc phát hỏa. Dám khinh bỉ nàng, nàng thật coi chính mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hay sao? Mắt đẹp khẽ xoay, nàng kề sát người dựa vào Hoàng Thiếu Hoa, đầu ngón tay ở trên mờ u bàn tay của hắn vẽ vòng tròn. Dùng âm điệu mềm đến không thể lại mềm nói. Thiếu Hoa, đây là ai vậy? Chẳng lẽ trừ bỏ ta? Huynh còn bao dưỡng nữ nhân khác sao? Nghe giọng nói của mình, nàng liền cả người run run. Càng miễn bàn người khác, Hoàng Thiếu Hoa trong lòng mừng như điên, nàng quả nhiên vẫn là cùng trước kia giống nhau, một khi gặp gỡ Hoàng Phủ Vân liền ghen tuông quá độ. Xoa tay nàng, ôn nhu an ủi nói, nàng suy nghĩ nhiều rồi, kiếp này của ta chỉ yêu một mình nàng, mượn cơ hội này, hắn biểu lộ tiếng lòng của nàng, hy vọng nàng có thể hiểu rõ tấm lòng cực nóng thiệt tình của hắn. Hàn Linh trong lòng chấn động. Không thể tưởng tượng mà nhìn về phía hắn, hay là soái ca ở trước mắt lúc này là đang thổ lộ với nàng. Hoàng Phủ Vân thấy vậy, càng là không thể tưởng tượng, nếu là vị công chúa không ai bì nổi kia còn chưa tính. Bây giờ đổi thành một xấu nữ tướng mạo bình thường đến không thể lại bình thường hơn. Nàng làm sao có thể nhẫn, đôi mắt xinh đẹp tức giận trừng lên, nàng tiến lên muốn kéo ra tay của hai người. Ai ngờ tay còn chưa chạm đến đối phương, cả người đã bị một cổ lực đạo mạnh mẽ thổi văng ra. Hung hăng mà ngã trên mặt đất, Hàn Linh giả bộ một bộ khuôn mặt vô cùng đồng tình. Tiến lên nâng nàng dậy, nói, ai nha, Hoàng Phủ Tiểu Thư làm sao không cẩn thận như vậy, đây nếu như té ngã hư mặt rồi, về sau làm sao có thể gả đi ra ngoài được, ngươi đừng chạm vào ta. Hoàng Phủ Vân ném tay nàng ra, phòng bị mà nhìn nàng, đoán chắc mới vừa rồi sức mạnh kỳ dị kia nhất định là xuất từ tay nàng. Nàng giả mù sa mưa mà đỡ nàng, nói không chừng lại ở chơi quỷ kế gì, nàng đứng dậy trốn đến sau lưng Hoàng Thiếu Hoa, hờn dỗi nói, Thiếu Hoa, huynh cũng thấy rồi đó, nàng ác độc như thế, trong nụ cười giấu kim, huynh ngàn vạn lần không thể dễ tin nàng. Nàng lớn lên xấu xí như thế, tâm địa lại ác độc, nàng đâu có đáng giá được huynh yêu. Huống chi, huynh không phải vẫn luôn thích công chúa sao? Vì sao bây giờ lại thích một cái sửu bát quái? Vừa xấu vừa nhiều chuyện, cách chương.